if it wasn't for me, I know what we had was definitely gonna last. I admit that we say some things we don't mean when we're mad, but I realize that I've been foolish. I never should have turned my back, 'cause it's a cold world when you're out there all alone. So many times that I wanted to just pick up the phone and tell you, ooh, baby, baby, I miss your love and soul. Trong số những album được giới yêu nhạc chờ đợi, tập nhạc mới của Whitney Houston có lẽ đang thu hút nhiều sự chú ý hơn cả. Album này sẽ được cho ra mắt vào đầu tháng 9, nhưng kể từ 6 tháng nay, với hàng loạt thông tin trên mạng, cơn sốt của giới hâm mộ đã dần dần tăng nhiệt. Một điều khá dễ hiểu, vì Whitney Houston xuất hiện trở lại sau 7 năm vắng bóng. Cạm bẫy ma túy, hôn nhân đổ vỡ, nợ nần chồng chất, tài sản tiêu tan. Whitney Houston lần này hy vọng tìm lại đà thành công như thể cô chưa bao giờ ra đi. Đây vài tháng, nhạc phẩm Như Chưa Bao Giờ Ra Đi, Like I Never Left là ca khúc trích đoạn đầu tiên được tung lên mạng Internet để thăm dò phản ứng của các cộng đồng trên mạng. Rõ ràng là đã có một sự chờ đợi rất lớn vì chỉ trong một thời gian ngắn, hàng triệu lượt người hâm mộ đã liên tục truy cập rồi truyền cho nhau nghe bài hát này. Tập nhạc mới mang tựa đề I Look To You gồm tổng cộng 11 bài hát, xen kẽ pop và R&B, đang xen các giao khúc trữ tình với những bài có tiết tấu sôi động. Để thực hiện album thứ 7, Whitney Houston đã hợp tác với khá nhiều tên tuổi hàng đầu. Nhà sản xuất Clive Davis, người đã phát hiện ra tài năng của cô 25 năm về trước, đã tập hợp xung quanh giọng hát này một đội ngũ đẹp như mơ. Hầu hết các nghệ sĩ ở đây như Alicia Keys, Diane Warren, R. Kelly và Akon đều đã từng đoạt giải Grammy. Vào giữa tháng 7 tại London, người ta đã được dịp nghe thử album này, nhưng buổi ra mắt báo chí và giới chuyên nghiệp. Một trong những ca khúc gây ấn tượng là nhạc phẩm I Didn't Know My Own Strength, nói lên tâm trạng của một người đã nhiều lần bị vấp ngã, nhưng rồi biết đứng dậy nhờ vào nghị lực bản thân và niềm tin nơi chính mình. I thought I'd never make it through. I had no hope to hold on to. I thought I would break. I didn't know my own strength, and I crashed down and I tumbled, but I did not crumble. I picked myself back up, hold my head up high. I was not built to break. I didn't know my own strength. Oh. Found hope in my heart. Found the light to light my way out of the dark. Found all that I need here inside of me. Oh, I thought I'd never find my way. I thought I'd never lift that weight. I thought I would break. I didn't. đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau. Người khen thì cho rằng giọng ca của Whitney Houston vẫn còn phong độ ở tuổi 46, dày dặn và có chiều sâu hơn trước. Kẻ chê thì nói thẳng, giọng ca này không còn khỏe khoắn, cao vút và trong sáng như thuở nào. Mà quả thật là so với các bài hát trước đây, các ca khúc lần này được Whitney Houston trình bày với một giọng trầm hơn, ít gân cốt nhưng đổi lại là có hồn vì chuyển tải được những mảnh vỡ của con tim, những bước thăng trầm trên đường đời sự nghiệp. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình trên sa mạc kéo dài trong gần một thập niên, câu chuyện của Whitney Houston giống như chuyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng. Khi chào đời, cô đã được ba bà tiên ban phép lành cầm đũa thần chạm vào vành nôi. Trường hợp của Whitney Houston cũng vậy. Cô sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Mẹ và dì đều là ca sĩ. Còn người đỡ đầu không ai khác ngoài nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin, còn được tạp chí Rolling Stones bình chọn là giọng ca xuất sắc nhất mọi thời đại. Từ năm lên 10, Whitney thường đi hát trong các dàn đồng ca phúc âm, nhưng cô chỉ nuôi mộng trở thành người mẫu. Tuy có ảnh chụp được đăng trên một số tạp chí thời trang, nhưng những bước đầu trong sự nghiệp làm người mẫu của cô không dễ dàng một chút nào. Whitney chuyển sang ghi âm thu đĩa, tưởng rằng nghiệp hát sẽ khó mà cất cánh. Nào ngờ cô nổi danh khá mau chóng và sự thành công đó vượt qua ngoài sức tưởng tượng của gia đình. Trong vòng hơn 10 năm, từ 1985 đến 1998, Whitney đã ghi âm 4 album và liên tiếp phá kỷ lục số bán. Hầu hết các ca khúc của cô phát hành vào thời gian này đều nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Hoa Kỳ. Và cũng nhờ vậy mà cô đoạt đến 6 giải Grammy trên tổng số 24 đề cử. Nổi danh cùng thời với kênh truyền hình ca nhạc MTV, Whitney đã đánh dấu thời đại của các diva nhạc pop với sở trường hát các bản nhạc trữ tình. Nếu đỉnh cao của Celine Dion là All By Myself hay nhạc chủ đề của phim Titanic, thì trước khi có hiện tượng Celine, Whitney Houston đã làm thổn thức hàng triệu con tim với ca khúc I Will Always Love You, ca khúc chủ đề của bộ phim Bodyguard. Bộ phim này đã được cho ra mắt vào mùa hè năm 1998, đúng vào ngày thành hôn giữa Whitney với ca sĩ Bobby Brown vào tháng 7 năm 1992. Ca khúc chủ đề cũng đã trở thành album nhạc phim bán chạy nhất mọi thời đại. Tính đến nay, đã có đến 37 triệu bản được bán trên toàn thế giới, trong đó có 17 triệu bản tính riêng cho thị trường Hoa Kỳ. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. Giọng ca của Whitney Houston ngự trị trên đỉnh cao trong suốt thập niên 90, một sự thành công vượt bậc mà tưởng chừng như không ai có thể làm khựng lại. Nhưng kể từ năm 2000 trở đi, sự nghiệp của cô bắt đầu xuống dốc, uy tín bị lu mờ do chứng nghiện ma túy. Tên tuổi của Whitney xuất hiện trên trang bìa báo chí không phải vì thành tựu âm nhạc, mà do các vụ tai tiếng vì nghiện ngập, các vụ kiện tụng trong gia đình, giữa cô với người cha ruột, giữa vợ và chồng là Bobby Brown. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ này đã có ảnh hưởng rất xấu đến gia đình và sự nghiệp của Whitney. Dù gì đi nữa, thì cô vẫn không thoát khỏi cạm bẫy của ma túy dù đã nhiều lần nhập viện để cai nghiện. Whitney đã ký nhiều hợp đồng quảng cáo hay nhận nhiều lời mời biểu diễn, nhưng giờ chót lại bỏ ngang hay không xuất hiện. Điển hình là ban tổ chức giải Oscar đã phải đành xóa tên của cô khỏi chương trình biểu diễn năm 2000 dù mọi việc đã được lên khung. Trong giới chuyên nghiệp, không ai còn dám mời Whitney đi hát vì cô nổi tiếng là có tính tình thất thường và nhất là không trọng chữ tín. Đời tư của gia đình cô được phơi bày qua các chương trình truyền hình. Dự án đưa Whitney Houston trở lại trong làng nhạc Manya từ năm 2005, nhưng cô không thể nào vào phòng ghi âm vì ma túy đã tác hại đến rất nhiều sức khỏe và giọng ca thiên phú. Có thể nói là vào cuối năm 2006, sự nghiệp của Whitney đã chạm đáy. Điều đó buộc cô phải bán nhà cửa, đồ đạc, trang phục sân khấu để trả tiền nợ. Vào tháng 4 năm 2007, Whitney Houston ly dị với chồng và sau đó đã được tòa giao cho cô toàn quyền nuôi con. Tuy chưa hoàn toàn thoát nạn, nhưng đó là điểm khởi hành để giúp cho cô gầy dựng lại từng bước sự nghiệp. Sau một thập niên chìm ngập trong các vụ tai tiếng, Whitney Houston xuất hiện trở lại với ánh mắt yêu đời, nét mặt vẫn sắc sảo mặn mà và trên môi nở một nụ cười quyến rũ. Người hâm mộ phần nào đã tìm lại được cái hình ảnh của thần tượng mà họ yêu quý. Nhưng liệu Whitney Houston có thể nối lại với sự thành công như vào thời kỳ hoàng kim? Không ai biết sau đó câu chuyện cổ tích sẽ ra sao, nhưng người hâm mộ chỉ mong phần kết sẽ có hậu y như phần đầu. To turn out right, but now he's here.